Trên bầu trời Nam Thái Phủ bao phủ bóng ma khổng lồ, tất cả thi tà điều động, lấy thi thành làm trung tâm, khuếch tán vòng tròn. Hàng ức thi tà bảo vệ phạm vi vạn dặm thi thành, một tòa thành lũy vững chắc, không gì phá nổi. Tiểu Đặng Lan muốn thi biến lần thứ 5, khi âm tà Nguyên Thần Tấn Vương Triều tụ tập về Nam Thái Phủ. Khi Tiểu Đặng Lan bắt đầu thi biến, chắc chắn sẽ có vô số cường giả đến quấy rối, không cho nữ ma đột phá cảnh giới, biến thành chí tôn mảnh đất này. Cho nên phải sắp xếp trước mọi thứ. Tiểu Đặng Lan và Diệu Cát dựng linh thạch đài trong thi thành. Phong Phi Vân giúp Tiểu Đặng Lan tìm trợ thủ. Nếu nàng độ qua thi biến lần thứ 5, nữ ma hứa khi hắn gặp rắc rối có thể tìm nàng giúp. Được lời hứa của thi vương ngụ biến, làm người ta hân hoan hơn là được một ức khối linh thạch. Con người khi còn nhỏ yếu, muốn vui, sống vui vẻ thì không thể rời khỏi núi dựa. Phong Phi Vân cảm thấy ngọn núi nữ ma tuy hơi lạnh nhưng rất đáng tin cậy. Người thứ nhất Phong Phi Vân tìm đến là Tử Nhục Hòa Thượng. Không ngoài dự đoán của Phong Phi Vân, Tử Nhục Hòa Thượng đang ăn thịt uống rượu. Nghe nói giúp nữ ma đánh nhau thì lắc đầu nguẩy nguẩy. Tử Nhục Hòa Thượng chỉ nói hai chữ: không đi. Phong Phi Vân nói: nếu người giúp nàng đột phá thì biến lần thứ 5, có lẽ có thể đối phó đại kiếp nạn. Người làm như vậy là cứu thương sinh. Tử Nhục Hòa Thượng không khách sáo vặc lại: thương sinh liên quan gì đến ta? Phong Phi Vân không bỏ cuộc: nếu người chịu giúp ta thì có thể cho người tu luyện trong thiên quốc mấy trăm năm. Tử Nhục Hòa Thượng đang cắn đùi gà, tay hơi khựng lại. Tử Nhục Hòa Thượng trầm ngâm giây lát, vẫn từ chối: tu luyện trong thiên quốc rất tốt, nhưng chuyện này quá nguy hiểm. Ngu gì? Phong Phi Vân tung đòn sát thủ: nếu người không đi thì ngày mai ta thành thân với Nạp Lan ngay. Tử Nhục Hòa Thượng nghe vậy đập bàn đứng dậy, nghiến răng hùng tợn trừng Phong Phi Vân: coi như tiểu tử ngươi giỏi, nhưng đừng quên, sau khi thành công ta muốn tu luyện trong thiên quốc 500 năm, thiếu một năm cũng không được. 500 năm thì 500 năm. Giải quyết xong một cường giả, tâm tình Phong Phi Vân rất tốt. Phong Phi Vân tiếp cường giả thứ hai, hắn cảm thấy Thiền Vũ thần nữ là lựa chọn tốt nhất. Phong Phi Vân lấy thành đồng cổ thuyền ra đến Cổ Cương phủ. Rất nhanh hắn đến Vũ thần Man Thành. Trước khi Phong Phi Vân thấy Thiền Vũ thần nữ thì gặp La Ngọc Nhi, tiểu nhà đầu giờ là thần nữ thứ hai, được Thiền Vũ thần nữ thu làm đệ tử, tu vi tiến bộ rất nhiều. La Ngọc Nhi trông thấy Phong Phi Vân không dám nhìn thẳng vào hắn, nàng đỏ mặt cúi đầu. La Ngọc Nhi thò thẻ: thần nữ sư phụ biết người đến Vũ thần Man Thành, kêu ta mời ngươi vào. Phong Phi Vân cười nói: nếu kêu nàng mời ta vào, vậy nàng đứng trước cửa chặn đường là sao? La Ngọc Nhi giật mình hiểu ra, mặt đỏ như gấc, bối rối quay đầu. Vàng tiếng nổ, La Ngọc Nhi đập trúng thần cây cổ thụ, la lên đau đớn. Phong Phi Vân đi tới xa chán La Ngọc Nhi, cười nói: lần sau, đi đường hãy cẩn thận hơn. Khi Phong Phi Vân gặp lại Thiên Vũ thần nữ, nàng đứng trên quan tinh đài trong Thiên Vũ thần điện, xem ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Từng ánh sao chiếu suốt như ngọn đèn trôi nổi trong ngân hà. Thiên Vũ thần nữ đứng yên một mình, thanh tu xuất trần. Ánh sao chiếu xuống khuôn mặt Thiên Vũ thần nữ, phản chiếu hào quang như ngọc, như tiên nữ theo gió bay đến. Rải sáng vòng quanh người Thiên Vũ thần nữ, từng mảng linh hoa đang tan biến. Khi thấy Phong Phi Vân, khuôn mặt bình tĩnh không biểu tình của Thiên Vũ thần nữ hé môi nói: ta đã cảm nhận được hơi thở của nó. Thiên Vũ thần nữ đã nói đến nửa tà thi Diêm Vương. Phong Phi Vân ngước nhìn trời cao, nói: sát vân, cái thiên tà khí nuốt trời sao, rất nhanh sẽ buông xuống mảnh đất này. Nó mang theo căm hờn mà đến. Người chết trước sẽ là nàng và ta, sau đó là mảnh đất này. Thiên Vũ thần nữ hờ hững với sống chết của mình, nhưng nàng rất quan tâm mạng sống của người khác.

Mặc Giao Giao là yêu, không thể đi thần linh cung cổ trận đài. Bởi vì thần linh cung cổ trận đài kết nối với Trung ương Vương Triều thứ 6. Mặc Giao Giao đi ra đầu bên kia sẽ gặp cường giả Trung ương Vương Triều tiêu diệt. Phong Phi Vân nằm giữ cổ trận đài, tương đương đặt đầu ra nơi bí ẩn, sẽ không bị cường giả Trung ương Vương Triều thứ 6 phát hiện. Nhưng Mặc Giao Giao làm sao đến thần tấn Vương Triều được? Không hiểu nổi, nàng là một yêu tộc bí hiểm. Phong Phi Vân nói thẳng. Đương nhiên có một tòa cổ trận đài là mẫu thần của ta bày ra. Nếu không đáng nghĩ, mẫu thần của ta làm sao rời khỏi thần tấn Vương Triều? Mặc Giao Giao vui vẻ nhảy nhót, đồng ý ngay đi thi thành cùng Phong Phi Vân. Đổi lại, Phong Phi Vân phải hứa giúp Mặc Giao Giao lên đến Trung ương Vương Triều thứ 6. Rốt cuộc có thể rời khỏi thần tấn Vương Triều nhỏ xíu xíu này, Mặc Giao Giao không vui sao được. Phong Phi Vân lại thấy thất vọng, hắn định bụng sẽ chấn lột linh thạch, ai ngờ kết quả suôn sẻ thế này. Mặc Giao Giao có thể giúp được gì? Ai, đành mang nàng theo. Phong Phi Vân chờ một thuyền mỹ nhân trở lại thi thành. Tất Ninh xuất đi ra đón tiếp, thấy mấy mỹ nhân tuyệt sắc bước xuống thanh đồng cổ thuyền thì xòe tròn mắt, cảm thấy Phong Phi Vân không giống đi mời cao thủ mà là đi cua gái. Biểu tình Tất Ninh xuất kỳ lạ, nuốt nước miếng, hắng giọng nói. Cái này, Phong huynh, mấy vị này là trợ thủ người tìm đến. Mặc Giao Giao mặc hồ cừu, lẳng lặng gầm vóc, tóc dài cái mấy trang sức lấp lánh sáng, ôm chó sư tử trắng tinh đáng yêu. Mặc Giao Giao tự như thiền kim tiểu thư đại gia tộc đi chơi. Thiền vụ thần nữ thì linh động mà tự nhiên, dịu dàng khuynh thành. Cho người thu thủy là cơ ngọc là cốt, tiền tầm động lòng người, bộ dáng hiền lành. Là Ngọc Nhi theo sử dụng thiền vụ thần nữ, xấu hổ rụt rè, đặc biệt khi nhìn Phong Phi Vân có vẻ hơi sợ. Phong Phi Vân nhìn ba nữ nhân sau lưng mình, không cảm thấy có gì lạ. Phong Phi Vân gật đầu nói. Thì đúng rồi. Tất Ninh Xuất khẽ thở dài. Ta trực giác có chuyện không may. Tất Ninh Xuất đổi giọng. Dù sao, thời gian rèn luyện 10 năm của ta sắp kết thúc. Khi đó, tu vi của tiểu gia phục hồi trực tiếp khỏi thần tấn Vương Triều. Các người thích gây chuyện như thế nào thì tùy. Một đám không đáng tin. Tất Ninh Xuất không xem trọng mấy trợ thủ Phong Phi Vân tìm đến, gã không thấy yên tâm chút nào. Không biết Ma Ổ Quỳ làm sao bò lên đến đỉnh chóp thi thành được. Ma Ổ Quỳ đứng trên một tảng đá, duỗi cổ 45 độ ngước nhìn trời, giữ yên không nhúc nhích như con rùa đá. Ma Ổ Quỳ nói. Đừng sợ, còn lão phù ở đây, đủ ứng đối mọi nguy hiểm. Một ngàn năm mới ra tay được một lần. Tất Ninh Xuất sánh đôi Ma Ô Quỳ lên quay hai vòng ném bay ra ngoài. Tiểu Tà Ma không liên lạc với Phong Si, sau khi gã độ kiếp lần thi biến thứ tư thì mất tích. Phong Phi Vân hơi thất vọng, nếu có Phong Si là thêm một cường giả. Ba ngày sau, nữ ma Diêu Cát dựng xong linh thạch đài. Mỗi người bận rộn hơn, người tu vị cường đại đều cảm nhận được mấy hôm nay có vài khí thế khổng lồ sẽ qua bầu trời thi thành. Ngoài màn trời thấp thoáng thấy bóng dáng xa lạ. Tiểu Đặc Lan sắp thi biến lần thứ 5, làm dây thần kinh mỗi người căng cứng. Dù sao thì vương đệ ngũ biến rất khủng bố, hoàng tộc thần tấn Vương Triều hay thần linh cung đều không cho phép mối nguy uy hiếp đó thành hình. Đặc biệt là thần linh cung, bọn họ xem như là chủ nhân mảnh đất này. Bây giờ có người muốn khiêu chiến địa vị chí tôn của thần linh cung, bọn họ không cho phép chuyện này xảy ra. Phong Phi Vân đứng trên tường thành, trông về phương xa. Nữ ma đã bắt đầu. Bốn phía là các thi tà tam biến, vô số đại quân thi tà tụ tập dưới thành, dường mắt nhìn chí tàng đại sư, thì khí kéo dài đến cuối trời. Tiểu Tà Ma kéo ghế bên cạnh Phong Phi Vân, cười nói. Ca, ngồi đi. Phong Phi Vân vuốt đầu Tiểu Tà Ma. Ngoan quá. Ngày xưa là bé con, giờ lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ lùn hơn hắn nửa cái đầu. Phong Phi Vân ngồi xuống ghế, mắt tóe tia lửa. Phong Phi Vân ngước nhìn bầu trời xám đen, cười khẩy nói. Đến rất mau. Còn người Phong Phi Vân bắn ra hai ánh sáng chói mắt, như hai tia chớp đỏ rực, đâm thẳng vào không trung. Cách thị thành 300 dặm, một bóng đèn bị kéo ra. Bóng đèn chỉ dừng lại trong không trung giây lát, sau đó nhanh chóng thụt lùi, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Bóng đèn siêu nhanh, từng lũ quỷ vụ lượn lờ quanh thân. Các loại khí tượng hoàng tuyền, địa ngục, hàn tỏa vườn quanh bóng đèn. Nơi bóng đèn đi qua mặt đất ngừng tụ một tầng băng tịnh. Còn buồn trốn. Phong Phi Vân bay ra ngoài. Khoảng cách 300 dặm đối với Phong Phi Vân bây giờ chỉ là giây lát mà đến. Mà Âu Quỳ đứng thẳng như con vịt nhỏ trắng tinh, thành âm như con vịt hét với Phong Phi Vân. Đó là quỷ vực tứ kiếp, người buồn chết sao? Quỷ vực tứ kiếp, sức chiến đấu yếu nhất cũng có niết bàn đệ nhất trọng thiên. Phong Phi Vân giờ mới chỉ là đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, không dám đánh lại cường giả niết bàn đệ nhất trọng thiên được. Phong Phi Vân đã ra tay, hắn lấy hỏa luân dương ra, dẫn độc thần uy vô thượng trong linh khí tứ phẩm, luyện đất đai quanh người hắn. Phong Phi Vân tấn công trước, vùng linh khí tứ phẩm. Quỷ vương tứ kiếp thấy chỉ một mình Phong Phi Vân rượt theo, thì nhường bước, cười gằn. Muốn chết! Quỷ vương tứ kiếp tung quỷ vân biến thành quỷ đồ, nhưng quỷ đồ bị Phong Phi Vân công phá. Hỏa luân dương đánh vào người quỷ vương tứ kiếp, hất bay nó. Đây là lực lượng một mình Phong Phi Vân. Trên người quỷ vương tứ kiếp bốc cháy ngọn lửa như bị khí âm hàn của nó dập tắt. Sao có thể như vậy? Rõ ràng người không đột phá niết bàn đệ nhất trọng thiên. Không cần cảnh giới niết bàn cũng có thể trấn áp người. Huyết nhân thần quán bay ra ngoài, huyết khí đầy trời bắn lên nhuộm mảnh đất này thành thế giới máu. Hỏa luân dương hoàn toàn bộc phát uy lực kinh thiên, như núi lửa rực cháy bay trong không trung, thiên địa hóa đồng lô. Phong Phi Vân điều khiển hai linh khí tứ phẩm vẫn dư sức. Các ngọn núi lớn sụp đổ, các dòng sông bị chém đứt. Đây là chiến đấu đẳng cấp trần nhân, tạo thành sức phá hoại cực kỳ khổng lồ. Mà Ổ Quỳ tất nình xuất ngây người, không ngờ Phong Phi Vân có thực lực đánh nhau với trần nhân. Tất nình xuất lẩm bẩm. Biến thái quá, bán nhiều trung ương vương triều thứ sáu toàn là quần thể yếu, tại sao lại có kẻ siêu như vậy? Có thể vượt qua một đại cảnh giới trần phong, thuộc vòng nhân kiệt đỉnh cao nhất trong trung ương vương triều thứ sáu. Tất nình xuất cảm thấy nếu Phong Phi Vân đi trung ương vương triều thứ sáu, chắc chắn sẽ khuấy động gió mây, khiến nhiều người khinh thường bán yêu phải hối hận. Phong Phi Vân cực kỳ mạnh mẽ, dồi dào sức mạnh, nhưng dùng mãi không hết. Cuối cùng, Phong Phi Vân trấn áp quỷ vương tứ kiếp dưới huyết nhân thần quán. Phong Phi Vân trên cao nhìn xuống quỷ vương tứ kiếp. Nếu ta đến cảnh giới niết bàn, thì không cần rắc rối trấn áp người thế này. Thần quỷ của quỷ vương tứ kiếp bị đánh thủng lỗ chỗ. Nó cũng là đẳng cấp bá chủ, không ngờ bị nhân loại chưa đột phá cảnh giới niết bàn kiềm chế. Quỷ vương tứ kiếp cười khủng khục. Chân nhân chủ thượng đã xuất quan, các người đều sẽ chết. Quỷ vương tứ kiếp ngước nhìn bầu trời. Phong Phi Vân có trực giác không may. Chỉ bầu trời đột nhiên bay ra một mắt quỷ khổng lồ. Còn người đèn thui như vòng xoáy thiên vũ, tự nhiên sinh ra. U minh quỷ nhãn. Phong Phi Vân không dám ở lại lâu. Hàn túm quỷ vương tứ kiếp quay về thi thành. Mắt quỷ trên bầu trời mang theo năng lượng vô cùng khổng lồ, như ngôi sao màu đen phập phồng, ngăn cản Phong Phi Vân về thi thành. Vô cực chủ thượng, chỉ bằng một phân thân mà muốn ngăn cản ta, mơ tưởng viễn vông. Một tay Phong Phi Vân cầm quỷ vương tứ kiếp, tay kia triệu hoán quan tài hoàng thạch ra. Quan tài hoàng thạch bay lên cao, đánh bay u minh quỷ nhãn đi. Giây sau, Phong Phi Vân đã đứng trên tường thành. Người có một giọt quỷ vương hủ khí, là âm vệ chỉ khí thẩm thấu từ u minh quỷ nhãn. Nếu là chân nhân bình thường dính phải âm vệ chỉ khí, sẽ gặp tổn hại nặng, bị ăn mòn thân hình. Phong Phi Vân vận chuyển kim tam phật khí một vòng, lại tịnh hóa sạch âm vệ chỉ khí. Phong Phi Vân ném quỷ vương tứ kiếp cho Diêu Cát. Tặng nàng. Diêu Cát không khách sáo, cưỡng chế ép luyện Quỷ Vương tứ kiếp thành viên Quỷ Đan cất đi. Trong thi thành, bên dưới Thiên Tôn Vô Lượng Tháp bắn cổ sáng chói mắt phá tan tầng mây, đâm thẳng 9 tầng trời. Đứng cách mấy vạn dặm vẫn thấy rõ cột sáng này. Thì khí người Nam Thái Phủ bắt đầu dâng lên, cẩn thận tụ tập gần cột sáng. Dưới lòng đất Nam Thái Phủ, dòng sông máu chảy xiết bắt đầu chảy ngược, giống như mạch máu đổ về thi thành. Đây là máu của ước vạn thường sinh Nam Thái Phủ, toàn bộ lắng đọng dưới đất biến thành sông, ngừng tụ huyết khí của các sinh linh lại nhập vào người Tiêu Nặc Lan. Giờ phút này, bên ngoài thi thành không còn bình tĩnh, quỷ vân đen kịt kéo đến che kín bầu trời. Bên trong có vô số tình quỷ hiện lên, số lượng khó thể thống kê. Trong đó có 5 khí thế đặc biệt khổng lồ, mạnh mẽ hơn Quỷ Vương tứ kiếp vừa rồi bị Phong Phi Vân bắt. U Minh Quỷ Nhãn lại hiện ra. U Minh Quỷ Nhãn lơ lửng trước đại quân quỷ hồn. Diêu Cát đứng trên tường thành, sóng mắt đa tình, vẻ mặt không sợ hãi, ngược lại cười nói. Lần này, Vô Cực Quỷ Lĩnh dồn hết lực lượng ra. Nơi khác, Tổ Nhục Hòa Thượng ôm vò rượu to, miệng lầu bầu than thở, bị Phong Phi Vân hố. Thiên Vũ Thần Nữ biểu hiện rất bình tĩnh, mọi chuyện không làm nàng dao động. Mặc Rào Rào hưng phấn nói. Ta cảm nhận được 1, 2, 3, 4, thật nhiều khí thế khổng lồ. Wow, không ngờ Ngũ Đại Vương Triều có nhiều cường giả như vậy. Sau lưng Mặc Rào Rào có 3 thú con, nàng mang theo từ linh vực khách điếm. Phong Phi Vân đã thấy qua 3 con thú con, một con heo con mọc vảy, một con thỏ màu đỏ rực, một con cọp hòa ban đi bằng 2 chân. Dường như Mặc Rào Rào là loại nữ nhân rất thích động vật. Ma Ô Quỳ rất quen với con thỏ đỏ. Con thỏ đỏ khá ngoan, rất nhanh bị Ma Ô Quỳ khôn lòi lừa một củ cà rốt. Dây thần kinh Phong Phi Vân căng thẳng, không dám thả lòng. Đột nhiên có hơi thở khổng lồ tỏa định hắn, làm Phong Phi Vân rùng mình. Sống lưng lạnh toát như bị rắn độc theo dõi. Cách xa 8.000 dặm, một trường mâu dài bắn hướng Phong Phi Vân. Có cường giả cái thế định cách hư không giết Phong Phi Vân. Quan tài hoàng thạch bay ra ngoài ngay. Muôn vàn tà văn sáng lấp lánh trên quan tài cổ. Các bức tranh biến đổi trong hư không thành thần đồ cổ xưa, ngăn lại trường mâu. Quan tài cổ rung mạnh, bên trong phát ra tiếng xích sắt. Nắp quan tài mở ra, một sợi xích sắt thô cỡ thùng nước bay ra khỏi quan tài hoàng thạch, kéo dài 8.000 dặm, vạn chạm với chủ nhân cầm trường mâu. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn thấu hư không. Nhìn 8.000 dặm, xem là ai tấn công mình. Một cái bóng nhảy qua lại trong núi non, tốc độ siêu nhanh. Phượng Hoàng Thiên Nhãn không bắt giữ được bóng dáng đối phương, không biết kẻ tấn công là ai. Lại một khí thế siêu khủng bố công kích Phong Phi Vân. Khí thế càng mạnh mẽ như nước lũ. Đám tà thi dưới thi thành bị đè nát bấy. Thì tà như cát vàng không chịu nổi một kích, chỉ có khí thế đã vỡ nát. Tường thành nứt ra cái khe, các trận pháp bị hơi thở kia trần vỡ. Vô Cực Chủ Thượng, giúp của người bắt đầu sử dụng chân thân của mình. Quỷ khí trong người Diêu Cát dâng trào, lực lượng chướng mạnh đến cực độ, đỉnh đầu ngừng tụ quỷ thành, dưới trần huyện hóa ra cảnh sông máu, sương trắng. Một quỷ ảnh hình thành trên bầu trời phía tây, cao mấy trăm trượng, tóc dài màu đen như suối chảy, phát ra tiếng âm trầm. Mẫu của âm giới, chỉ bằng vào ngươi cũng dám ngăn cản bồn tọa. Tại sao không dám? Diêu Cát khí thế khiếp người, giằng co với Vô Cực Chủ Thượng. Vô Cực Chủ Thượng lạnh lùng cười. Bồn tọa khuyên ngươi nhanh chóng lui ra, tốt nhất tìm chỗ núp đi. Nếu không, chờ ta giải quyết thằng nhãi Phong Phi Vân vật nữ mà, rồi người thứ nhất ta nuốt là ngươi. Vô Cực Chủ Thượng không sợ Diêu Cát, nó từng cách không đánh nhau với nàng, biết nàng rất mạnh, nhưng nó đủ sức trấn áp. Diêu Cát cũng biết mình không phải đối thủ của Vô Thượng Chủ Thượng, nên rời khỏi âm giới. Tốc độ đệ tử của âm hư thi động Diêu Cát ẩn trong triều giã Thần Tấn Vương Triều,

Tử Nhục hòa thượng ngồi một bên, đột nhiên dùng mình, ngước lên nhìn hướng chính giữa thi thành. Tử Nhục hòa thượng lắc vô địch thiền trượng, thi thành lắc lư theo. Một quỷ vương tứ kiếp lên vào thi thành, bị đầm thủng đóng đinh dưới đất. Trên vô địch thiền trượng tỏa Phật quang rực rỡ, từng đợt Phật khí kéo dài, tịnh hóa quỷ vương tứ kiếp hoàn toàn. Lão tử trốn giỏi thật, nhưng Phật gia ta đây có tuệ nhãn, mấy tiểu quỷ các ngươi trốn được sao? Người Tử Nhục hòa thượng tỏa sáng rực rỡ, như vị thần Phật giết một cường gia khác lèn vào thi thành. Phong Phi Vân cho Tử Nhục hòa thượng nhiệm vụ là thanh lý những cá lọt lưới, phòng ngừa bất cứ ai quấy rầy Tiêu Nặc Lan đột phá. Trước giờ Tử Nhục hòa thượng không đánh hết sức, cũng lười dốc sức ra. Đặc biệt khi Tử Nhục hòa thượng không muốn lạm sát vô tội, dù gặp kẻ thù yếu hơn mình rất nhiều, gã cũng lắm đánh mấy cái rồi bỏ đi, giả bộ không đánh lại. Nhiều lúc Tiêu Nặc Lan xuất thế không đấu lại Tử Nhục hòa thượng, nhưng gã vẫn bỏ trốn. Nằm cùng Hồng Nhan cũng không đánh lại Tử Nhục hòa thượng, từng trốn trước mặt nàng. Tử Nhục hòa thượng cũng chạy trốn trước mặt Phong Mặc. Sau khi đánh quần hộ vệ phòng hỏa liên thành vào hầm cầu thì co giò bỏ chạy. Không phải Tử Nhục hòa thượng không đánh thắng được đối phương, mà vì gã không muốn lạm sát vô tội. Đa số hòa thượng khi không muốn lạm sát vô tội sẽ dạy một đống đạo lý lớn, người nghe phát ngán. Tử Nhục hòa thượng thì lười nói nhiều, gã cảm thấy người này không nên giết, vậy gã sẽ co giò chạy ngay, chẳng thèm lo ai thắng ai thua. Hôm nay tình hình khác mọi khi, Tử Nhục hòa thượng không muốn giết người vẫn phải giết. Phong Phi Vân ép buộc gã. Hòa thượng bị Phong Phi Vân ép sát sinh. Nguyên Nam Thái Phủ bao phủ trong không khí chiến tranh, núi sông tan vỡ, mặt đất mấy vạn dặm toàn là chiến đấu. Nhiều cường giả tụ tập lại, đó là vì ngăn cản nữ ma đột phá, có người muốn cướp Kim Đàm Kinh từ tay Phong Phi Vân. Lòng Lão Phù đứng trên dãy núi cao vút biên giới Nam Thái Phủ, nàng mặc trường bào màu vàng, áo choàng dài. Không ngờ nữ ma bởi nhiều cường giả hộ pháp cho mình, năng lực không nhỏ. Thái Vi đứng trên tường vân, hào quang bảy sắc bao phủ thân thể. Tiền tâm đạo cốt. Thái Vi cười khẩy nói, là năng lực của Phong Phi Vân lớn, thiên vu thần nữ cũng bị hắn mời được, không biết hắn múa mép khô môi kiểu gì. Lâm La Phù nghe tên Phong Phi Vân thì mắt tóe liệt tia sáng, nói, nữ ma đột phá cảnh giới, có lẽ có thể đối kháng với Diêm Vương, chúng ta có nên giúp nàng không? Thái Vi xoay người lạnh lùng nhìn Long La Phù, ánh mắt sắc bén như kim thần đâm thủng tâm hồn Long La Phù. Long La Phù cắn chặt răng, nàng không cho rằng mình nói sai. Nữ ma sắp đột phá cảnh giới thì tà đệ ngũ biến, chắc chắn cần linh khí khổng lồ. Trong Thần Tấn Vương Triều, con đường cung cấp linh khí duy nhất là Long Mạch. Người hãy nhìn mặt đất đi. Mắt Lòng Lão Phù bắn ra linh quang, nhìn thấu mặt đất. Từng tấn đất bùn không thể che đôi mắt nàng. Từng đợt linh khí màu vàng như trùng hoàng phủ chảy hướng Nam Thái Phủ, tụ tập tại thi thành. Những linh khí chảy ra từ Long Mạch càng lúc càng mạnh mẽ hơn, như sắp rút sạch linh mạch nguyên Thần Tấn Vương Triều. Lòng Lão Phù giật mình kêu lên, đột phá thi biến lần thứ 5, cần hút hết linh thạch một vương triều. Nếu linh mạch một vương triều bị hút hết, nghĩa là tụt dốc. Từ mặt này chứng minh, nữ mà đột phá thi biến lần thứ 5 sẽ mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Tụ tập linh mạch một vương triều sinh ra thi vương. Cho nên, phải ngăn cản nàng đột phá thi biến lần thứ 5. Thái Vi rất bình thản, mắt chứa sát khí nhìn hai sợi xích sắt dắt ngang trên bầu trời. Thái Vi lẩm bẩm, không uổng là Phong Phi Vân sắp đột phá cảnh giới niết bàn đệ nhất trọng thiên, phải tiêu diệt hắn trước khi hắn đột phá. Bên ngoài Thái Vi giống Nam Cung Hồng Nhan y như đúc, nhưng đang nói muốn tiêu diệt Phong Phi Vân. Không biết nếu Phong Phi Vân nghe Thái Vi nói câu đó sẽ có cảm nghĩ gì. Lòng Lão Phù thầm nghĩ, Thái Vi không ra tay ngay,